Luân hồi nhạc viên, chương 341, 442.2. Bởi vì ngươi chạy nhanh. Góc truyện audio.com. Trong tay quang mang chớp động, một viên đặc cấp luyện kim bom xuất hiện trong tay. Trên bàn thí nghiệm đã bày ra mười mấy quả luyện kim bom. Tại hải quân kiểm nghiệm đặc cấp luyện kim bom tính năng về sau, liền bị loại này bom hấp dẫn. Vegapunk trước đó tới qua một lần, biết được đặc cấp luyện kim bom tính năng về sau, Vegapunk rất tâm động, nhưng tại cân nhắc một lúc lâu sau rời đi. Không biết hắn đang có ý đồ gì. Tô Hiểu ngồi dựa vào bằng da trên ghế ngồi. Bây giờ luyện kim bom đẳng cấp đã đủ, lại chế tạo luyện tinh bom cũng sẽ không gia tăng độ thuần thục. Hắn dứt khoát thả chậm chế tác tốc độ. Hắn cũng không phải tới làm khổ công. Đánh cái hà hơi, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ đặc cấp luyện kim bom phương pháp sử dụng. Loại này luyện kim bom càng thêm linh hoạt, có thể cải biến vì bất luận cái gì hình dạng. Bước đầu tìm tòi về sau, Tô Hiểu phát hiện hai loại hình thái rất thực dụng. Loại thứ nhất là biến thành hình rắn. Loại này hình dạng tốc độ di chuyển chậm chạp, bất quá rất bí ẩn, địch nhân không dễ dàng phát giác. Loại thứ hai là biến thành ếch xanh sau nhảy lên. Loại này hình thái di động nhanh, rất dễ dàng bị phát giác. Tô Hiểu cũng thử qua đem luyện kim bom cải biến thành bốn chân động vật tiến hành chạy. Cuối cùng thất bại, muốn chạy cần mô phỏng xuất quan tiết chờ tinh vi tổ chức. Bây giờ hắn còn làm không được, hắn cũng thử qua đem luyện kim bom cải biến thành điểu hình. Đáng tiếc là luyện kim bom căn bản không bay lên được. Chỉ có thể nguyên địa quạt hương bô cánh, vô cùng thê thảm, luyện kim bom nhất định còn có cái khác phương pháp sử dụng. Thời gian quá ngắn, Tô Hiểu chỉ muốn ra hai loại phương pháp, đem luyện kim bom tách rời sau cải biến thành ếch xanh hình dạng. Một viên luyện kim bom tách rời thành mấy chục con ếch xanh nhỏ. Tô Hiểu đem những này ếch xanh để dưới đất, màu trắng ếch xanh nhỏ nhanh chóng nhảy lên. Mặc dù khiêu động bộ dáng có chút khôi hài, có thể khiêu động tốc độ không chậm, Tô Hiểu đem luyện kim bom biến trở về nguyên bản hình dạng. Cũng không biết tại luân hồi nhạc viên bên trong chế tạo một viên đặc cấp luyện kim bom cần bao nhiêu nhạc viên tệ. Giá cả cũng không thấp. Đông, đông, đông, tiếng đập cửa vang lên. Hina đi vào phòng thí nghiệm, trong ngực ôm một cái hòm gỗ. Vật liệu tìm được, Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Trong mắt hơi có chờ mong, hắn muốn nhìn một chút thái dương thần Apollo thuộc tính như thế nào. Miễn cưỡng gom góp, có thể chỉ có 3 phần. Hina đem hòm gỗ đặt ở trên bàn thí nghiệm, bên trong tổng cộng có 3 loại vật phẩm. Một loại hỏa hồng sắc kim loại, một loại màu đen khoáng thạch mảnh vỡ. Còn có 3 viên linh hồn kết tinh, nhỏ, nhìn thấy cái này 3 viên linh hồn kết tinh, nhỏ, Tô Hiểu mắt lộ ra kỳ quang. Hải quân đến cùng là thế nào thu tập được thứ này? Thứ này ở đâu đạt được? Tô Hiểu cầm lấy một viên linh hồn kết tinh. Nhỏ, không rõ ràng, đây là thánh địa Marifert cung cấp. Marifert, Tô Hiểu không nói thêm gì nữa. Marifert làm thiên long nhân địa chỉ. Nếu như có thể cướp sạch nơi đó nhất định sẽ phất nhanh. Thiên long nhân làm thế giới quý tộc. Bên người nhất định có rất nhiều thị vệ bảo hộ. Nghĩ cướp sạch Marifert đầu tiên muốn tiêu diệt chính phủ thế giới. Độ khó quá cao, buông xuống linh hồn kết tinh. Tô Hiểu nhìn về phía cái khác hai loại vật liệu. Hỏa hồng sắc kim loại là hỏa kim vật thay thế. Cuối cùng những cái kia màu đen khoáng thạch mảnh vỡ liền rất thú vị. Thái dương thần Apollo chung cần 3 loại vật liệu. Theo thứ tự là, linh hồn kết tinh. Hỏa kim, mặt trời hài cốt, loại này màu đen khoáng thạch ngay tại mặt trời hài cốt. Xác thực nói đây là một loại thiên thạch, cầm lấy màu đen thiên thạch, Tô Hiểu mơ hồ còn có thể cảm giác được ấm tha. Hina, đi tìm Kizaru, Hina trong mắt hiển hiện nghi hoặc, Borsalino đại tướng ngay tại hiệp trợ Vegapunk tiến sĩ thí nghiệm. Hiện tại chỉ sợ, ngươi cùng hắn nói. Tìm hắn tới là vì phòng ngừa ta bị tạc chết, thái dương thần Apollo tác động đến phạm vi có nửa cây số. Một khi chế tạo lúc không may xuất hiện dẫn đến bom sớm bạo tạc, Tô Hiểu sẽ bị nổ ngay cả xám đều không thừa, lần đầu chế tạo phải cẩn thận. Hina trong lòng run lên, do dự sau khi đi ra phòng thí nghiệm. Cũng không lâu lắm, Kizaru thần sắc vội vã chạy đến. Sau lưng còn đi theo Vegapunk. Ngươi muốn tạo ra loại kia bom, như là mặt trời vẫn lạc loại kia bom. Tôi hiểu đem Apollo uy lực cùng Vegapunk miêu tả qua. Lúc này Vegapunk mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đúng, có thể chế tạo nó có chút khó khăn. Tìm Kizaru tiên sinh đến, là chuẩn bị tùy thời mang bọn ta đào mệnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Kizaru. Kizaru kính mắt hạ con mắt nhắm lại. Nếu như xuất hiện sai lầm, có bao nhiêu thời gian chạy ra phạm vi nổ? Không, 8 giây đến 1 giây ở giữa. Kizaru khóe mặt giật một cái. Quyết không thể ở chỗ này chế tạo. Toàn này sở thí nghiệm chung hao tổn của cải 50 ức berry trở lên. Nếu như toàn này sở thí nghiệm bị tạc hủy, kia đối hải quân tới nói chính là tại cắt thịt, mà lại sở thí nghiệm bên trong có đại lượng nghiên cứu khoa học nhân tài. Một khi những người này bị tạc chết, tổn thất sẽ không thể đánh giá, coi như không tại phòng thí nghiệm, cũng muốn tại một cái không gió, nhiệt độ ổn định gian phòng. Tại chế tạo quá trình bên trong nhiệt độ cải biến đều có thể gây nên bạo tạc. Kizaru mặt lộ vẻ khó xử, ngoại trừ phòng thí nghiệm, hắn không nghĩ tới nơi nào có loại hoàn cảnh này. Không bằng chúng ta đi khẩn cấp thị nan chỗ, hoàn cảnh nơi đây không tệ. Vegapunk mở miệng, chỗ tránh nạn à, có thể. Kizaru đã định, một đoàn người thẳng đến dưới mặt đất, khẩn cấp thị nan chỗ vị trí tại sở thí nghiệm nghiêng xuống phương. Coi như chỗ tránh nạn bị tạc hủy, sở thí nghiệm cũng sẽ không phải chịu tác động đến. Mấy phút sau, một đoàn người đi vào khẩn cấp thị nan chỗ. Vegapunk tiến sĩ, ngươi cũng không cần tới. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên, nhìn xem theo tới Vegapunk, Kizaru có chút không thể làm gì. Khục, thưởng thức một chút, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, ngươi mang theo ta cùng Byakuya chạy là được rồi. Kizaru thở dài, ánh mắt nhìn về phía Hina. Hina xoay người rời đi, thậm chí bắt đầu chạy chậm. Nàng đối chế tạo bom quá trình không có chút nào cảm thấy hứng thú. Vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Tôi hiểu đem ba loại vật liệu đặt ở một chương sắt trên bàn. Hoạt động ngón tay, như vậy, ta bắt đầu. Tôi hiểu lấy chiếc bốc cháy màu đỏ kim loại, trong tay quang mang chớp động. Hắn tại dò xét loại kim loại này tính chất, nhiều một chút, tôi hiểu dùng hai tay nắm hỏa hồng sắc kim loại, tựa như tách ra bánh bích quy, rắc một tiếng bẻ một khối nhỏ. Hỏa hồng sắc kim loại trong nháy mắt biến đỏ bừng, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Kizaru con ngươi co rụt lại, lập tức bắt lấy Tô Hiểu cùng Vegapunk cánh tay, chuẩn bị mang theo hai người chạy. Chớ khẩn trương, đây chỉ là nóng đốt phản ứng. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên, ta lập tức sẽ hô to. Tô Hiểu đem hỏa hồng sắc kim loại buông xuống. Kizaru căng cứng thân thể buông lỏng, thật sự là đáng sợ. Không có đi để ý tới Kizaru, Tô Hiểu tiếp tục xử lý ba loại vật liệu. Xử lý mặt trời hài cốt lúc phản ứng mạnh nhất, đương Tô Hiểu đem pháp lực giá trị rót vào mặt trời hài cốt về sau. Những này màu đen mảnh vỡ lập tức biến thiêu đốt đỏ. Nhiệt lượng tốc thẳng vào mặt, ba loại vật liệu rất nhanh xử lý xong thành. Tô Hiểu bắt đầu chế tạo Thái Dương thần Apollo. Trong tay bạch quang chớp động, ba loại vật liệu tụ hợp sau lập tức xuất hiện to lớn phản ứng. Hô, sóng nhiệt đập vào mặt. Tô Hiểu giữa hai tay xuất hiện một viên hỏa cầu, tựa như một viên vi hình mặt trời, một chút óng ánh sáng long lanh tinh nát phiêu phù ở hỏa cầu bên cạnh. Đây là linh hồn kết tinh mảnh vụn, linh hồn kết tinh đưa đến ổn định tác dụng, nếu không cái khác hai loại vật liệu gặp nhau sau lập tức sẽ bạo tạc. Cách chương